Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598, tối nay ánh trăng thật đẹp. Chiya mặc dù nhìn thấu Inui Hinako chẳng qua là đang lừa gạt hai người, nhưng hắn cũng không có đâm thủng, dù sao bị liên lụy người không thể chỉ có chính hắn. Cái này, được rồi, chúng ta biết. Sakura Nene cùng Suzukaze Aoba đều là vô cùng đơn thuần. Căn bản liền không có nghĩ tới Inui Hinako sẽ cố ý lừa gạt mình. Cho nên sau khi hơi hơi suy nghĩ, hai người liền đã đồng ý yêu cầu của Inui Hinako. Kirinoya nhân viên phục vụ mặc không hề giống tiệm khác bên trong một dạng ăn mặc trang phục hầu gái hoặc là mặc đồ chức nghiệp, mà là ăn mặc kimono. Sakura Nene cùng Suzukaze Aoba đáp ứng Inui Hinako giúp yêu cầu sau tự nhiên cũng muốn thay kimono. Chẳng qua là hai người vóc người quả thực quá lùn, tìm nửa ngày trong tiệm đều không tìm được thích hợp y phục của hai người. Quấn quýt một phen sau, Inui Hinako trực tiếp đem chính mình khi còn bé xuyên qua kimono lấy ra. Sakura Nene mặc vào Inui Hinako khi còn bé kimono sau phi thường thích hợp. Nhưng Suzukaze Aoba sau khi mặc vào nhưng có chút lớn. Bất quá kimono có bó eo, coi như lớn một chút cũng không có vấn đề. Hơi hơi bó buộc chặt một chút là được rồi. Chẳng qua là thấy được Sakura Nene sau khi mặc vào thật thích hợp kimono. Chiya đối với Inui Hinako khi còn bé bộ dáng cũng có chút tò mò lên. Chiya trước đã từng thấy qua Sakura Nene vóc người, so với bề ngoài nhìn thấy còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Coi như là rất nhiều trưởng thành nữ sinh đều không nhất định có vóc người của nàng được. Nhưng Inui Hinako tại lúc tiểu học vóc người liền đã đạt đến loại trình độ này. Chiya vô cùng hiếu kỳ. Hiện tại Inui Hinako và ăn vào xuống đến tột cùng là một bộ như thế nào cảnh sắc. Bất quá suy nghĩ một chút lấy tính cách của Inui Hinako. Nếu như phát hiện ý nghĩ của mình mà nói nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tính toán chính mình. Chiya rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném ra đầu. Hơi hơi chuẩn bị một cái sau. Chiya rất nhanh liền ném vào trong công việc. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu công tác của đầu bếp, mà là trước đối với công tác của những người khác tiến hành một phen tỉ mỉ sắp xếp. Trải qua Chiya sắp xếp sau, vốn là còn chút ít rối loạn Kirinoya trong nháy mắt thay đổi ngay ngắn có thứ tự lên. Mặc dù người vẫn là những người đó, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác công tác thật giống như biến thành trở nên dễ dàng hơn. Ngồi ở chính giữa phòng khách nghỉ ngơi Inui Hinako cũng cảm giác trừ trong tiệm thay đổi. Nhìn lấy nhân viên trên mặt dần dần đổi thành sức sống, nàng cũng có chút kinh ngạc lên. Coi như lão bản nàng tự nhiên sớm liền phát hiện các nhân viên thái độ trở nên có chút tiêu cực lên. Nàng cũng xưng thử qua cứu vãn, từng thử nghiệm thay đổi các nhân viên thái độ. Nhưng thử hồi lâu sau nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Bởi vì nàng tất cả các biện pháp cũng không có lấy được bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại làm cho một bộ phận nhân viên bởi vì không chịu nổi to lớn như vậy áp lực mà lựa chọn từ trước, mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng không khỏi không thừa nhận. Chiya thật sự phi thường có lãnh đạo thiên phú. Lúc này mới vừa một hồi nhỏ công phu, liền đem tất cả an bài công việc giếng hôm nay có điều lần nữa kích phát ra các nhân viên sức sống. Trên thế giới thật sự có hoàn mỹ như vậy người sao? Không chỉ dáng dấp đẹp trai, tính khí tốt, am hiểu đòi nữ hài tử thay mới, vẫn như thế có thiên phú, vô luận cái gì đều có thể vừa học liền biết. Nhìn cái này bận rộn trong Chiya, Inui Hinako dần dần mất thần lên. Khi nàng lần nữa lúc phản ứng lại đã đến lúc tan việc. Trong tiệm khách nhân cũng sớm đã toàn bộ đều đi hết sạch. Tiểu thư Hinako, ngươi không có trở về đi. À, ta không sao, mới vừa rồi chỉ là có chút đi cái gì. Xin lỗi, Sakura Nene tiểu thư đúng không? Có chuyện gì không? Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy tiểu thư Hinako một mực đang ở ngây người, ta còn tưởng rằng tiểu thư Hinako bị ta đụng ngu rồi đây. Ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Đúng rồi, tiểu thư Hinako có xe sao? Hiện tại đã không có tàu điện rồi. Nếu như có thể mà nói, có thể mời tiểu thư Hinako đưa ta cùng Aoba về nhà sao? Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Inui Hinako lúc này mới phát hiện chính mình lại có thể vẫn nhìn chằm chằm vào Chiya nhìn chòng chọc tốt thời gian mấy tiếng. Nghĩ đến chính mình giống như hentai một dạng vẫn nhìn chằm chằm vào bộ dáng Chiya, Inui Hinako cũng có chút đỏ mặt lên. Xin lỗi, cái đó Sakura Nene tiểu thư, ta mặc dù có xe, nhưng là xe đưa đi bảo dưỡng, cho nên tối hôm nay phòng trừng không có biện pháp đưa các ngươi trở về. Bất quá trong tiệm có nghỉ ngơi địa phương, nếu như không ngại các ngươi có thể tạm thời tại trong tiệm ở thêm một đêm. Ai, thật sự có thể không? Trước thay quần áo thời điểm Sakura Nene cũng đã thấy qua Kirinoya nhân viên nghỉ ngơi địa phương. Mặc dù nói là nhân viên phòng nghỉ ngơi, nhưng lắp ráp so với nhà khách sang trọng cũng không quá đáng chút nào. Sakura Nene thong nháy mắt thích loại nào trang sức phong cách. Nếu như không phải là đã cùng Eagle Jam ký hợp đồng mà nói, nàng đều chuẩn bị đến Kirinoya tới làm việc, dĩ nhiên. Bất quá không buồn ngủ cái gì, cho nên các ngươi buổi tối chỉ có thể quả ngủ hoặc là ăn mặc yukata đi ngủ. Vẫn là quả ngủ đi. Aoba, tiểu thư Hinako nói chúng ta có thể tạm thời ở nhờ tại Kirinoya. Ăn mặc yukata đi ngủ giống như ăn mặc âu phục đi ngủ. Chắc chắn sẽ không thoải mái. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Sakura Nene liền lựa chọn người trước. Lấy được Inui Hinako khẳng định sau, Sakura Nene lập tức liền quay đầu nhìn về Suzukaze Aoba khoe lên. Ta liền không ở nhờ rồi. Dù sao các ngươi buổi tối dường như muốn quả ngủ. Ta sợ hãi chính mình nhất thời không nhịn được đối với các ngươi làm ra những chuyện gì. Hơi hơi, thu thập một chút sau, Chiya cũng ném ra trong tay sống chuẩn bị rời đi. Dù sao Kirinoya buổi tối cũng chỉ có Inui Hinako cùng Suzukaze Aoba ba người. Chiya đối với mình sức nhẫn nại từ trước đến giờ không thể nào tin được. Hắn dám khẳng định nếu như mình lưu lại mà nói buổi tối nhất định sẽ phát sinh cái gì đó. Được rồi, bất quá ta có chút đói. Chiya-kun, có thể giúp ta chuẩn bị một phần bữa ăn khuya sao? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Chiya sau, Inui Hinako không biết thế nào, nhịp tim đột nhiên có chút gia tốc lên. Quỷ thiền xui khiến, nàng nói ra giữ lại Chiya mà nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.